Duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 595. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 595. Tống Hân Nghiên lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến cô ảo tưởng rằng tôi vẫn sẽ mua sản phẩm của các người sau khi các người hủy hoại danh tiếng của tôi thế? Sắc mặt của cửa hàng trưởng đỏ xanh đan xen, vô cùng xấu hổ. Tưởng thị, Tưởng Tử Hàn bước ra sau khi cuộc họp kết thúc. Trong tay Trúc Minh Đức cầm iPad, vừa đi bên cạnh anh vừa báo cáo. Sếp, người ở phía dưới gọi tới nói cô Sở đã gặp phải chút rắc rối ở trung tâm thương mại. Họ có gửi video tới. Anh có muốn xem không? Người đàn ông không vui nhíu mày. Do tôi quá nhàn rỗi hay là gần đây cậu đã thảnh thơi đến mức muốn lo cả chuyện của những người không liên quan rồi? Trúc Minh Đức vội vàng rụt tay đang cầm iPad. Anh ta thận trọng nói. Chuyện này không chỉ có cô Sở, còn liên quan tới mợ, tới cô Tống. Cho nên tôi, bước chân của Tưởng Tử Hàn bỗng nhiên dừng lại. Anh do dự 2 giây rồi duỗi tay về phía Trúc Minh Đức. Đưa xem, cái gì cơ? Trúc Minh Đức sững sờ. Đến khi nhìn thấy sếp nhà mình đang nhìn chiếc iPad trong tay mình, anh ta vội vàng dâng lên. Đoạn video do nhân viên quay lén nhưng nội dung vẫn rất rõ ràng. Cô Tống thông minh hơn người, không bị thiệt thòi. Đoạn video bắt đầu quay từ giữa, nhưng vẫn khiến người xem suy đoán ra được đầu đuôi câu chuyện thế nào. Chiếc iPad bị ném về trong tay Trúc Minh Đức. Tưởng Tử Hàn tiếp tục đi về phía trước. Người phụ nữ đó rất xảo quyệt. Người bình thường chơi không lại cô ấy đâu. Để cô ấy tự chơi đi. Khi ở Hải Thành, anh đã nhìn thấy cô tự để lại đường lui cho mình quá nhiều lần rồi. Chỉ dựa vào chỉ số IQ của con gái thủ đô mà muốn đấu với Tống Hân Nghiên sao? Hừ, không phải là đối thủ. Đồn cảnh sát, kết quả so sánh dấu vân tay chẳng mấy chốc đã có. Không phát hiện dấu vân tay của Tống Hân Nghiên trên hộp cushion, nhưng lại tìm ra dấu vân tay của Trương Mỹ Dung. Cảnh sát đưa bản báo cáo cho họ xem. Nào, cô Trương, khai báo động cơ của cô đi. Trương Mỹ Dung hung hăng trừng Tống Hân Nghiên. Sau đấy vẻ mặt nhăn nhó lập tức ăn năn hối lỗi. Cô Tống và Thu Khánh là bạn của nhau. Cô Tống không chỉ xinh đẹp mà nghe nói tính tình cũng rất tốt. Rất rộng lượng, tôi rất có thiện cảm với cô ấy. Chỉ muốn đùa với cô ấy một chút để làm quen thôi. Ai ngờ cô ấy lại nghiêm túc như vậy chứ? Tống Hân Nghiên cười mỉa một tiếng. Nghiêm túc nói. Anh cảnh sát, tôi tới thủ đô cũng chưa được 2 ngày. Sao có thể quen biết được các quý cô nhà giàu chào hỏi với người khác như vậy ở thủ đô các anh chứ? Loại chuyện vu oan này. Dù là ở đâu thì việc nhận lỗi và xin lỗi cũng là nhẹ lắm rồi. Các người đúng tặng tôi một món quà gặp mặt lớn thật. Khiến tôi còn chưa đứng vững ở đây thì đã suýt trở thành tên trộm khét tiếng rồi. Xin lỗi nhé, tôi không thể gánh nổi tội danh này đâu. Cách Trương.